Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 283, Kim Quan. Này quan tài cùng Tô Viêm núi Tuyết Long Quan quá tương tự rồi. Ý vị đều cách biệt không có mấy, chỉ có điều núi Tuyết Long Quan quan tài là màu máu, cho tới một chiếc quan tài này là màu vàng. Màu vàng quan tài lượn lờ thần thánh khí tức, liền phảng phất thế gian thần thánh chi vật, treo ở bầu trời cổ điện, tắm rửa tiên quang. Tô Viêm chấn động, đây rốt cuộc là cái gì cách cục? Đầu tiên ngân hà thiên hà va chạm, diễn sinh ra đến tạo hóa liền ở ngay đây. Nơi này chính là chân long xào huyệt tạo hóa địa, nhưng là sinh ra tiên quang, buông xuống ở quan thể trên. Như là ở tầm bổ quan thể, trong quan tài này chẳng lẽ có sinh vật? Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng. Năm đó hắn ở núi Tuyết Long Quan một ngủ trăm năm, hiện tại gặp phải tình huống như thế, nội tâm không nhịn được sợ hãi. Này quan tài cùng núi Tuyết Long Quan có thể hay không có liên quan gì? Tô Viêm trầm tư một chút, liền thuận tay cầm trong tay màu đen xiềng xích, cho ném tới bồng bềnh ở bên trong cung điện cổ trên quan tài. Loảng xoàng, màu đen xiềng xích nện ở trên quan tài, thiên quan này không tự chủ được run lên, nó ở rì rào rung động, bất cứ lúc nào đều muốn từ bầu trời cho rủ xuống đến. Nhìn thấy không có nguy hiểm gì, Tô Viêm cũng nhảy lên đi tới, đứng ở trên quan tài, đến đứng ở trên mặt này. Tô Viêm toàn bộ thân xác đều đang phát sáng, bởi vì âm dương thiên hà va chạm, rủ xuống đến tiên huy, giờ khắc này rơi ra ở Tô Viêm trong thân thể. Thời khắc này cơ thể hắn rực rỡ, phảng phất đang tắm đại đạo ánh sáng, nhân thể suy yếu được tẩm bổ. Đây chính là âm dương giao hòa, diễn sinh tạo hóa lực lượng lật úp xuống, xuyên qua Tô Viêm thân thể. Để hắn toàn bộ thân xác đều rực rỡ đến cực hạn. A, Tô Viêm cấm không tôn lên, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn bộ thân xác đều đang nổ vang. Phi thường nghịch thiên thể hiện, thể chất của hắn tham lam hấp thu âm dương chi khí. Loại khí thể này cùng âm dương ngư có tương tự công hiệu, đào móc cơ thể hắn thần tàng, bù đắp thể chất của hắn chỗ thiếu sót. Vù, Tô Viêm như là đại hỏa lô đang thiêu đốt, rừng rực cuồn cuộn, tắm rửa âm dương thiên hà lực lượng. Hắn mạnh mẽ ngồi xếp bằng xuống, hưng phấn không gì sánh được. Đây là đại tạo hóa, không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy kỳ ngộ. Hắn có một loại dự cảm, ở đây tu luyện một quãng thời gian, hắn sẽ lột xác, trở nên phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa ở loại khí thể này bổ dưỡng bên dưới, hắn thân xác đào móc nguyên thủy sức mạnh leo lên, thoải mái, quá thoải mái rồi, mỗi một tế bào đều tỏa ra vui sướng. Loại khí thể này tương đương nghịch thiên, từng sợi tụ hợp vào Tô Viêm trong thân thể. Tẩm bổ hắn không trọn vẹn thể chất tiềm năng, Tô Viêm thể chất dường như phá nát gốm sứ. Mỗi một lần tẩm bổ chỉ một phần nhỏ, thân thể của hắn thần tàng liền dồi dào một ít, khai quật ra thần lực liền hung mãnh một ít, tựa hồ thật có thể xuyên qua vòm trời. Liền như vậy, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở thiên quan trên, yên lặng đánh cắp tạo hóa lực lượng. Cùng lúc đó, mệnh tuyền của hắn cũng dục già dục dịch, loại này thần năng bổ dưỡng mệnh tuyền của hắn. Để mệnh tuyền của hắn kéo dài mở rộng, đang theo thiên tinh thạch không ngừng thiêu đốt quá trình ở trong. Mệnh tuyền lấp kín rồi rào thông thần lực lượng, ta có thể đột phá rồi. Tô Viêm kinh hỉ, mệnh tuyền diễn biến thần thông đại môn không ngừng bành trướng. Diễn sinh ra thông thần lực lượng, theo thời gian trôi đi, mệnh tuyền của hắn kéo dài hùng vĩ. Một loại phi thường nghịch thiên thể hiện. Từ bát trọng thiên đến thần thông cảnh cửu trọng thiên, hầu như có thể tiêu tăng gấp đôi thông thần lực lượng. Điều này cũng dẫn đến hao tổn tài nguyên quá nhiều, Tô Viêm trên người thiên tinh thạch có không ít, thành đống thiên tinh thạch lăn xuống ở thiên quan trên. Hắn ngồi xếp bằng ở thiên tinh thạch bên trong ngọn núi nhỏ, điên cuồng thu nạp thiên tinh thạch nội hàm thần năng. Tô Viêm muốn thừa thế xông lên tu luyện tới thần thông cảnh cửu trọng thiên. Đến thời điểm thân xác cùng mệnh tuyền một khi viên mãn, có thể mượn nơi này tạo hóa, chống ra pháp tướng, một lần bước vào pháp tướng cảnh giới. Hắn miệng lớn thôn hấp thiên tinh chi khí này, lỗ chân lông đều đang thu nạp thiên tinh chi khí. Tô Viêm chưa từng phát hiện, thiên quan hơi phát sáng, ở đánh cắp thiên tinh thạch ẩn chứa thần năng. Liền như vậy hơn nửa ngày trôi qua, Tô Viêm thân xác kéo dài tăng cường, tuy rằng tương đối chậm chậm, nhưng là ở cảnh giới này mỗi tăng mạnh hơn một chút, đều sẽ đào móc ra càng cường tiềm năng. Cho tới Tô Viêm mệnh tuyền đã chạm được gông xiềng, hắn cảm giác lập tức liền có thể đột phá rồi. Hút hút, Tô Viêm ngẩn người, lượng lớn thiên tinh chi khí tản đi. Hắn mở mắt ra, phát hiện thiên quan bên trên đâu đâu cũng có bột phấn. Điều này làm cho hắn mặt đen, nói rằng, làm sao có khả năng? Ta vừa nãy đầy đủ lấy ra hơn 1.000 cân thiên tinh thạch, làm sao sẽ ở ngăn ngắn nửa ngày tiêu hao hết? Tô Viêm ngờ vực dò xét bốn phía, lập tức hắn một cái cơ linh, đột nhiên bò lên, hắn nghiêm nghị ánh mắt dò xét thiên quan, kém chút đưa nó cho lãng quên, có thể hay không thiên quan đánh cắp hắn thiên tinh thạch thần năng. Trong này sẽ không phải thật sự có sinh linh chứ? Tô Viêm cân nhắc một hồi, chính là xòe bàn tay ra, muốn xốc lên nắp quan tài. Một vệt lực lượng lớn kéo tới, nắp quan tài nổ vang lên, phóng thích ánh vàng, tình cảnh này, để trong lòng hắn vui vẻ. Nắp quan tài có thể xốc lên, cùng núi tuyết long quan nhưng bất đồng. Núi tuyết long quan cần sơ thủy kinh mới có thể đem nó xốc lên. Tô Viêm đem hết toàn lực, phát động nắp quan tài, hắn đem xốc lên không ít, chỉ có điều trong quan tài này, tựa hồ có một bàn tay cầm lấy nắp quan tài, để Tô Viêm trong lúc nhất thời hất bất động. Trong này sẽ không phải thật sự có sinh linh chứ? Lại là bên ngoài loại kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Tô Viêm đem bản mệnh đỉnh sách đi ra, đập về phía nắp quan tài. Này đập một cái quan thể nổ vang, tựa hồ muốn nứt ra. Tô Viêm vừa nhìn có hy vọng, lại một lần nữa mang theo bản mệnh đỉnh muốn đập nắp quan tài. Nhưng là để Tô Viêm biến sắc chính là, bản mệnh đỉnh dính bám vào trên nắp quan tài, có một loại sức hút hút lại bản mệnh đỉnh, hắn không thể xách lên. Hơn nữa để hắn ngạc nhiên chính là, bản mệnh đỉnh tự chủ phát sáng, dĩ nhiên nghiêng xuống đến từng đường mênh mông bản mệnh ánh sao, hội tụ trong quan tài. Không được, Tô Viêm biến sắc, này phá quan tài dĩ nhiên đang hấp thu hắn bản mệnh đỉnh nội hàm bản mệnh chi khí. Nếu như vậy hấp thu xuống, cực phẩm tinh thể cũng sẽ hao tổn không còn một mống. Rất khả năng phế bỏ, đây chính là hắn bản mệnh bảo vật. Một khi hủy diệt, Tô Viêm đều sẽ nguyên khí đại thương. Dừng tay, Tô Viêm khí tức tăng vọt đến cực hạn. Như là một vị lực lượng lớn thần vương, vùng đầu nắm đấm oanh tạp nắp quan tài. Hắn một quyền tiếp một quyền, tùy ý thiên quan này ở rắn chắc, cũng bị Tô Viêm đập cho run rẩy không ngừng. Tiểu tử, ngươi muốn làm phiền bản tôn tĩnh tu sao? Quan tài màu vàng này dĩ nhiên nói chuyện, phát ra âm thanh uy nghiêm, còn đối với ta động phủ ra tay. Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi có thể thật là lớn. Khí thế khủng bố lan tràn ra, toàn bộ cổ điện mơ hồ run rẩy. Điều này làm cho Tô Viêm sợ hãi. Trong này thật sự có người, thậm chí đang nói chuyện. Lập tức cút đi, nếu không là xem ở ngươi là bắt đầu một mạch đệ tử, bản tôn sớm đã đem ngươi trấn áp 10.000 năm rồi. Âm thanh của hắn mang theo vô dung hoài nghi khẩu khí. quát lớn Tô Viêm, để hắn rời đi nơi này. Tô Viêm thật có chút bận tâm, quá tử môn rồi, chỉ bất quá hắn nhạy cảm phát hiện, màu vàng quan thể ở nhỏ bé run rẩy. Điều này làm cho Tô Viêm nội tâm lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Bắt đầu thất tinh quyền trong thời gian ngắn bạo phát, liên tiếp 6 quyền diễn biến mà ra. Oanh, Tô Viêm thúc đẩy một thân chiến lực, mạnh mẽ oanh tạp xuống. Thiên quan run rẩy, nắp quan tài đều lõm xuống. Tô Viêm cú đấm này tương đương kinh người, đều có thể đánh nát pháp tướng thần binh, đánh xuyên nắp quan tài. Ngươi làm gì? Bản tôn động phủ cũng dám đánh. Trong quan tài sinh linh bị chấn động rồi, phẫn nộ quát, tốt ngươi cái tiểu bối, bản tôn ngang dọc vũ trụ vô tận 5 tháng, thần vương đến rồi đều muốn cúng bái, ngươi dám đối với ta vô lễ. Tô Viêm vẫn là một quyền tiếp một quyền, hoàn toàn không để ý tới trong quan tài sinh linh, hung hăng cuồng đập nắp quan tài. Bản tôn, a, ngươi tiểu bối này không ra giáo hóa, sấn ta bị thương đánh lén ta. Đừng đánh rồi, màu vàng quan tài đung đung đưa đưa, đều có bị xuyên thủng xu thế. Bảo vật của ta giao ra đây, giả thần giả quỷ ra hỏa, ở không bò ra ngoài. Cẩn thận ta hủy đi ngươi nắp quan tài. Tô Viêm còn ở vung đầu nắm đấm, đánh màu vàng quan tài run rẩy không ngừng. Cuối cùng hắn chịu thua. Bản mệnh đỉnh thoát ly quan thể, bay đến Tô Viêm trên đỉnh đầu, uy năng chợt giảm xuống. Tô Viêm lại vung động quả đấm đánh lên, điều này làm cho màu vàng quan tài kém chút thổ huyết, gầm hét lên, tiểu tử, làm người không thể không nói, không thể không giảng thành tín, ta đều cho ngươi, còn không mau thu tay lại, ở nhằm vào ta, đừng trách ta không khách khí rồi. Ngươi từ bên trong đi ra, ta liền không nhằm vào ngươi. Nếu như ngươi muốn ra tay với ta, vậy thì ra tay đi. Ta còn thực sự nghĩ mở mang, ngươi mạnh như thế nào? Tô Viêm rất chẳng đáng, cảm giác trong này sinh linh phi thường nhỏ yếu. Quan tài chính là ta, bản tôn chính là quan tài, ta chính là tiên quan thánh linh. Màu vàng quan tài đáp lại, Tô Viêm mặt đen. Làm sao có khả năng tin tưởng chuyện hoang đường của hắn? Một cái phá quan tài đều có thể tu luyện thành tiên. Hắn lại một lần nữa vận chuyển bắt đầu thất tinh quyền. Vùng nắm đấm thế, oanh tạp mà đến, phải đem quan tài cho đánh nổ. Em thua, khó chơi, ta chịu thua, ta đầu hàng. Màu vàng quan tài đều biến thành đen. Đây là tức đến cả người phát run. Nói xong, ngươi đem màu đen xiềng xích lấy đi, đừng làm cho nó tới gần ta, nhanh lấy đi, màu đen xiềng xích. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, xiềng xích màu đen này có thể khắc chế màu vàng quan tài. Hắn đầy mặt ngờ vực, đem màu đen xiềng xích cầm lấy đến, thoát ly quan thể thời khắc, màu vàng quan tài phát sáng, rực rỡ rừng rực. Dường như hóa thành một đầu đáng sợ chân long, bắt đầu tập kích Tô Viêm. Phản ngươi rồi, Tô Viêm hai mắt mở to, toàn bộ thân xác dường như thần kim đúc thành. Hắn người mặc tinh không chiến giáp, vận chuyển bá thể thuật, bên trong phun ngập trời khí thế. Màu vàng quan tài cấp tốc bình tĩnh lại, ngữ khí thâm trầm nói, ngươi rất tốt, đã thông qua bản tôn thử thách. Ta có thể thu ngươi là đệ tử, nói thật cho ngươi biết, ta chính là Ngân Long Vương. Ngân ngươi muội, hắn đều chết rồi mười mấy vạn năm rồi. Tô Viêm một mặt không tin, cú đấm này oanh tạp mà đến, muốn đánh nổ màu vàng quan tài. Đừng đánh, ta đi ra còn không được rồi. Màu vàng quan tài tức giận, thật sợ sệt Tô Viêm cú đấm này đánh tới đi. Nó lại một lần nữa bị hao tổn. Sau một khắc Tô Viêm ngạc nhiên, bởi vì màu vàng quan tài biến mất rồi, thay vào đó chính là một đầu sinh linh, cả người bị ánh bạc che lại, rất khó nhìn rõ ràng hắn cụ thể diện mạo.